Chương 310, quỷ dị nữ bằng hữu. Lăng Mặc Hiên nói, "Di cờ hờ ạ dê, ta nhưng là nghe người ta nói, ngươi gần nhất bạn mới người bạn gái này phi thường đẹp không? Lúc nào mang ra ngoài anh em vài cái nhìn một cái thôi." Di chắc nói, "Có cần phải như vậy?" Lăng Mặc Hiên nói, "Yên tâm, ta cam đoan không phải hoành đao đoạt tái, bất quá, nếu như nàng bị ta đẹp trai hấp dẫn, đó là một chuyện khác dựa vào." Vô sỉ như vậy Di chắc nói, "Bất quá ta thích, truy nữ sinh pháp thì điều thứ nhất, chính là muốn vô sỉ." Dừng một chút, Di chắc tiếp tục nói, "Các huynh đệ, không phải ta khoác lác, lúc này đây ta người bạn gái này, chính là cực phẩm trong cực phẩm, cái kia eo hết, cái kia đường cong, mặt kia khuôn mặt, nạt sủ kỳ hung trước một đôi hùng vĩ, còn có trên giường ho khan, tiểu đệ ta từ trung học cơ sở bắt đầu tiếp cận nữ sắc, tiền tiền hậu hậu trải qua nữ nhân không có 100 cũng có 80, nhưng cái này, tuyệt đối là chưa từng có tích." Lăng Mặc Hiên nói, "Nha, xấu như vậy, các ngươi thế nào nhận thức?" Di chắc nói, "Hắc, nói, đến các ngươi không tin, đang ở 2 tuần lễ trước một cái gió cao nguyệt đen buổi tối, ta kiên quyết đoạn tuyệt cùng bạn gái trước quan hệ, cũng chính là ở chỗ này, Lam Sắc Yêu Cơ quán ba uống vài chai bia trợ hứng, sau đó say khướt chuẩn bị đi trở về ngủ, nhưng không ngờ ở ven đường thổ thời điểm, gặp phải một mỹ nữ từ nơi đó trải qua, thương cảm mỹ nữ kia, dưới chân uy một cái dưới, bằng không ta tay mắt lanh lẹ một tay lấy bên ngoài ôm lấy, người mỹ nữ này khẳng định tại chỗ té xuống đất cứ. Như vậy, thường xuyên qua lại nhận biết, sau đó không nhưng đối với nhân ngôn hắc hắc, các ngươi hiểu dựa vào, tốt như vậy đào hoa, nguy." Lăng Mặc Hiên hỏi, "Cái kia, nàng là đang làm gì?" Di chắc nghe vậy rõ ràng ngây ra một lúc, vò đầu nói, "Di, còn thật không nhớ rõ." Thẩm Vũ Trừng một bên cười lạnh nói, "Di cờ hờ ạ dê, thu điểm, chú ý thân thể, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy, rất có thể tinh tẫn nhân vong." A Di chắc nói, "Đi em gái ngươi, ngươi chính là hâm mộ và ghen ghét." Lăng Mặc Hiên lại hỏi, "Có hình của nàng sao cho mấy ca nhìn?" Di chắc nói, "Không có." Lăng Mặc Hiên hỏi tới, "Cái kia hình dạng thế nào có thể miêu tả một cái sao?" Di chát lại lăng, nói, "Còn thật bất hảo miêu tả." Lưu Húc con mắt hơi nheo lại, đột nhiên mở miệng nói, "Nàng kia tên cứ gọi là gì?" Di chát rõ ràng trong chốc lát ngớ ngẩn, sau đó nói, "Cái này, ngươi tên gì, ta dường như không nhớ rõ mụ đảng." Bên này, Lăng Mặc Hiên cũng nghe ra không thích hợp tới, hơi nhíu mày, giống như là đang nhớ lại suy nghĩ một ít gì. Thẩm Vũ Trừng nghe vậy chợt lớn tiếng nói, "Á đủ, không phải đâu, Di cờ hờ ạ dê. Cái gì cũng không nhớ, ngươi không sẽ là bị đừng người hạ thuốc đi?" Ta nghe nói gần nhất có chút tổ chức dưới đất chuyên môn sử dụng một chiêu này, dùng mỹ nhân kế gạt người, sau đó dùng thuốc ngất chi, sau đó sẽ ăn cắp khí quan cầm đi chợ đem mua. Di cờ hờ ạ dê, nhanh nhanh nhìn xem, trên người ngươi có hay không đao cắt chỉ khâu vết tích? Di chắc cũng là chợt lại càng hoảng sợ, nhanh lên nhấc lên y phục dạo qua một vòng, cũng không có bị thương vết tích, như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi, nói, "Dựa vào, xem ra gần nhất là dạy vò thật lợi hại, đầu chóng mặt." "Tiết chế a, tiết chế." Ta nghĩ xong, từ hôm nay muộn bắt đầu, kiềm chế tình cảm 3 ngày. Lăng Mặc Hiên mở miệng, thần tình cực kỳ nghiêm túc nói, "Việc này thật có khả nghi, Di cờ hờ ạ dê, Di chắc khẳng định cũng cảm thấy chuyện quỷ dị." Nói, không thể nào. Lăng Mặc Hiên không nói gì, mà là nhìn về phía Lưu Húc, nói, "Lưu thiếu, ngươi là không phải đoán được chút gì?" Lam Sắc Yêu Cơ quán ba, Di chắc quỷ dị bạn gái đưa tới mọi người chú ý. Lưu Húc không nói gì, là không phải quỷ muốn gặp quá về sau mới biết. Được, bất quá 89/10. Đương nhiên, kỳ thực chuyện này, Lưu Húc cũng không có để ở trong lòng. Một tuần lễ sau, lại nói ông Minh Thuyên từ công ty sau khi tan việc, trở lại nhà mình, tiện tay định đóng cửa lại. Kết quả cái kia cửa đóng phân nửa, đã bị người mạnh mẽ đẩy ra. Lưu Húc. Sau khi vào nhà, Lưu Húc cười hỏi, L12A, ngươi làm sao gần nhất vẫn luôn ẩn núp ta? Ông Minh Thuyên tức giận nói ra, ngươi là lão bản, ta là thuộc hạ, không thể trêu vào, lẽ nào ta còn không trốn thoát sao? Người nào nói ngươi là ta thuộc hạ? Lưu Húc một tay lấy ông Minh Thuyên để đến trên cửa, đôi tay đè chặt vai thơm của nàng nói, L12A, ngươi giận ta, kỳ thực ta tâm lý cực kỳ cảm động, rất vui vẻ, cái này chứng minh ngươi yêu ta. Hai người mặt đối mặt cách rất gần, khoảng cách gần như vậy đối diện để ông Minh Thuyên tâm tình hoảng loạn, nhịn không được đem mặt rời đi chỗ khác nói, người nào thích ngươi, nói bậy. Lưu Húc đem mặt gần kề, hướng ông Minh Thuyên trong lỗ tai thổi nhiệt khí nói, còn nói không có, vậy ngươi vì sao ẩn núp ta, nhưng lại cúp điện thoại ta? Vương Minh Thuyên vốn muốn cậy mạnh phủ nhận, không ngờ tới Lưu Húc đột nhiên lấy môi hàm chứa vành thai của nàng, cái kia ẩm ướt cảm giác nóng để thân thể nàng căng thẳng, trái tim cũng phanh phanh ra tốc nhảy lên. Lưu Húc giống như là đang thưởng thức một phần mỹ vị bữa tiệc lớn, từ mỹ nhân lộ thai một đường hôn đi, xét qua cái kia như tuyết hương má, một đường xuống phía dưới. A Húc, không nên như vậy, không được. Vương Minh Thuyên mê say nhắm lại con mắt, trong miệng không ngừng lên tiếng ngăn cản. Một đôi cánh tay ngọc cũng đã không tự chủ được đem Lưu Húc ôm lấy, ngửa đầu dung túng lấy đối phương bừa bãi mạo phạm. Lưu Húc biết, trải qua thời gian dài như vậy lãnh tĩnh, Vương Minh Thuyên đã nghĩ thông suốt. Trong chốc lát, Vương Minh Thuyên đã tóc mây tán loạn, thở hừng hực, mặc áo bị liêu đến rồi gò đồng đảo bộ phận ở trên, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Hai người chút bất chi bất giác đã liên chiến đến phòng khách trên ghế salon, Lưu Húc quần đều cởi phân nửa, đột nhiên đinh linh linh trong phòng khách điện thoại vang lên. Vương Minh Thuyên bị cái kia tiếng chuông đánh thức, muốn đem Lưu Húc đẩy ra. Bất đắc dĩ khí lực nàng quá nhỏ, thử nhiều lần đều vô dụng, cuối cùng nàng mở miệng khẽ cắn, răng ngà ở Lưu Húc trên lỗ tai lưu lại một chuỗi dấu răng. Lưu Húc bị đau chỉ phải đem mỹ nhân trong ngực buông ra, tâm lý nguyền rủa lúc này gọi điện thoại hỗn đả ngày mai xuất môn đạp đại tiện. Vương Minh Thuyên ngang Lưu Húc liếc mắt, tự tay tiếp điện thoại, nói ra, "Uy à, là ba ba ta theo Lưu Sướng Hoa chuyện ngươi chớ xía vào ly hôn liền ly hôn đối với các ngươi đừng động ác không, không có gì, ta thấy con rán ân a ta không có khó chịu."